Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người ta đồn rằng đó là nhà chùa thả vong đi chơi cho vong bớt nhớ dương gian. Xong cứ sau 7 giờ tối là tự nhiên bao nhiêu con đom đóm cũng biến mất hết, tuyệt nhiên không thấy gì nữa. Người ta lý giải rằng đó là giờ mà vong phải về chùa, vì nhà chùa sợ rằng vong ở dương gian quá lâu sẽ tìm về nhà mình, gây hại cho người sống ở đó. Thực hư chuyện nhốt vong cắt trùng ở chùa Hàm Long. Trùng tang là gì? Người ta cho rằng trùng tang là hiện tượng một người chết vào thời điểm không đúng căn số hoặc còn lưu luyến với dương gian, có thể khiến cho nhiều người trong gia đình, dòng tộc chết theo. Làm thế nào để biết được có bị trùng tang hay không? Thường thì trong khoảng thời gian mãn tang, tức là 3 năm sau ngày người đó mất, trong nhà có thêm tang của người thân, họ hàng, nhất là có đại tang. Người mất là người thân trực hệ, thì khả năng cao là gia đình đó bị trùng tang. Trùng tang nặng có, nhẹ có, được chia làm 3 loại là trùng 3 ngày, trùng 7 ngày và trùng 3 năm. Việc trùng tang nặng hay nhẹ do giờ của người chết trùng quyết định. Nếu bạn chưa biết cách tính trùng thì có thể tham khảo thêm. Trùng 3 ngày là trùng nặng nhất. Trong vòng 3 ngày sau khi có người chết trùng thì trong gia đình, họ hàng, dòng tộc sẽ có người chết theo. Có khi người trước chưa kịp chôn cất thì đã có tin người sau mất. Trùng 7 ngày là trong vòng 1 tuần đầu sau khi người chết trùng qua đời, trong dòng tộc có người chết theo. Trùng tang tuần đầu này khá nặng vì nó có thể kéo dài đến ngày thất thất, tức cũng 49 ngày. Trùng 3 năm là việc có người chết theo trong dòng tộc trong khoảng thời gian 3 năm sau khi có người chết trùng, cũng có thể hơn tùy thuộc theo thời gian bốc mộ. Trong dân gian còn tính trùng tang nặng nhẹ theo thứ tự ngày tháng giờ năm. Theo đó, trùng tang ngày là nặng nhất. Thông thường trong họ 3 đời sẽ có 7 người chết theo. Tiếp đó là trùng tang tháng. Khi này trong dòng họ 2 đời sẽ có 5 người chết theo. Trùng tang giờ nhẹ hơn khi trong họ một đời có 3 người chết theo. Trùng tang năm thường là nhẹ nhất. Trùng tang liên táng có thể khiến cho một dòng họ vốn đông đúc trở nên suy tàn khi có quá nhiều người cùng nằm xuống trong một khoảng thời gian ngắn. Gia đình không may có người qua đời, ngoài nỗi đau đớn vì mất người thân thì còn có nỗi sợ hãi về chuyện trùng tang nữa. Gia đình bị trùng tang nên làm thế nào để hóa giải? Chuyện người đến chùa Hàm Long gửi vong, nhốt vong nhiều không kể xuết. Một đồn 10, 10 đồn 100. Có lẽ hiếm có ngày nào mà ngôi chùa này vắng vẻ người qua lại. Nhưng có lẽ ngày mà người ta đến đông nhất là ngày rằm, mồng 1 hàng tháng hay ngày lễ Tết, ngày giỗ. Những ngày này người nhà sẽ đem đồ cúng đến nhờ nhà chùa dâng cúng cho vong linh người đã khuất. Nói đến nguyên nhân có lệ này thì phải hiểu về tục đi gửi vong ở chùa. Thông thường khi đem gửi vong, tức là gia đình đã bị trùng tang hoặc đi xem biết nhà mình bị trùng tang, người nhà không được đi gửi vong, hay chính xác là người có huyết thống trực hệ với vong không được đem vong đi gửi, nếu không sẽ xảy ra nhiều chuyện khó lường. Có thể vong sẽ không đi hoặc phá không cho đi. Người được nhờ mang vong đi thường là bạn bè, nếu không cũng là họ hàng bên ngoại. Việc đem vong lên chùa không được bàn ở nhà vì vong chết trùng rất tinh khôn, biết được ý định của người nhà sẽ không đi theo nữa, hoặc đi theo lên chùa rồi lại theo về. Chuyện lên chùa không nên nói nhiều. Đến ngày thì lặng lẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net